Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 384, khí đến ngực buồn. La sát minh điện tổng điện. Lâu Tiêu quanh thân quanh quẩn huyết quang. Đi bước một trầm ổn mà bước vào hoa lệ cung điện, Lộc Ưng lại lực hiện chật vật mà đi theo chủ tử. Phía sau rảo bước tiến lên cung điện. Thấy đứng ở trong cung điện chờ Phong Vũ, mở miệng hỏi, là cô nương bên kia tới tin tức sao? Vừa lấy được tóc Phong Ưng truyền quay lại tới kịch liệt tin. Phong Vũ đem trong tay thư tín đưa cho Lộc Ưng, Lộc Ưng nâng lên tay tiếp nhận. Phong Vũ liếc tới rồi Lộc Ưng cánh tay vết máu cùng chém nứt ống tay áo. Quan tâm nói, tả sứ đại nhân, người chấp hành nhiệm vụ khi bị thương không trở ngại. Miệng vết thương đã khép lại. Lộc Ưng ra sức lắc lắc cánh tay. Hắn cùng điện chủ mới vừa hồi tổng điện, còn không kịp đi tắm rửa. Phong Vũ thấy tả sứ đại nhân không có việc gì, mới ôm quyền rời khỏi điện chủ cung điện. Lộc Ưng cầm kịch liệt tin đuổi kịp điện chủ. Đi vào chủ tử tầm cung, liền thấy chủ tử đem thượng thân lột quang dụ hoặc cảnh tượng, không sợ bản tôn đào ngươi tròng mắt. Lâu Tiêu nhanh chóng tròng lên sạch sẽ màu đen cẩm y. Mắt lạnh liếc hướng Lộc Ưng, Lộc Ưng không dám cùng chủ tử đấu võ mồm. Vội cúi đầu nhận sai. Thuộc hạ không dám, chủ tử thân thể đừng nói là nam nhân mơ ước không được. Nữ nhân đều đừng nghĩ tiếp cận chủ tử, nhưng đến bài trừ cô nương. Nếu là cô nương muốn ăn chủ tử, này liền phải nói cách khác. Đem ngươi trong tay thư tín lấy tới. Trầm Hạo truyền quay lại tới thư tín ngoại, có hắn chuyên trúc ký hiệu, Lộc Ưng đệ thượng thư tín. Cung kính mà chờ ở một bên, Lâu Tiêu yêu nhã mà mở ra phong thư. Đem giấy viết thư quán bình cẩn thận xem, bỗng chốc. Lộc Ưng thân thể không tự giác run run, trộm nhìn hướng chủ tử. Ám đạo chủ tử quanh thân khí áp như thế nào càng ngày càng thấp. Đáng chết, nàng thế nhưng mua cái nam nhân trở về. Lâu Tiêu một trưởng chụp nát đại bàn dài, đem Lộc Ưng sợ tới mức không nhẹ. Điện chủ, cô nương phát sinh chuyện gì? Lộc Ưng cẩn thận mà dò hỏi đến. Lâu Tiêu thâm hô khẩu khí, giận ngôn nói, nàng đi Lôi Thành Hoàn Tây phòng đấu giá, ở đấu giá hội thượng chụp cái nam nhân đi. Ân, Trầm Hạo có tra ra cô nương mua đi nam nhân thân phận sao? Lộc Ưng lo lắng mà nuốt nuốt nước miếng. Chủ tử tức giận, toàn bộ La Sát Minh Điện đều đến Tào Ương, các nàng hôm nay đi phòng đấu giá. Trầm Hạo nói hắn còn không kịp điều tra đối phương nam tử thân phận. Lâu Tiêu ngày thường là sẽ không cùng cấp dưới nói nhiều như vậy lời nói, nhưng hắn hiện tại tức giận đến ngực buồn, không đem lời nói nhổ ra, chỉ sợ sẽ nghẹn đến trái tim đình nhảy. Sự tình thập phần nghiêm trọng a, cô nương mang cái nam nhân về nhà. Đây là công nhiên cùng chủ tử gọi nhịp đâu. Chủ tử, yêu cầu truyền tin cấp Trầm Hạo, làm hắn răng rắc nam nhân kia sao? Lộc Ưng duy nhất nghĩ đến biện pháp giải quyết, chính là giết chủ tử tình lộ thượng địch nhân. Lâu Tiêu chừng hướng Lộc Ưng, đó là nàng hộ người, bản tôn có thể tùy tiện động sao? Điện chủ sợ cô nương sinh khí. Lộc Ưng thầm than chủ tử thay đổi a, gặp được cô nương sự. Hắn sẽ do dự không chừng hơn nữa luôn mãi suy nghĩ. Truyền tin cấp Trầm Hạo, làm hắn đem người cấp giám sát chặt chẽ điểm. Lâu Tiêu không thể không nuốt xuống này khẩu hờn dỗi, giấy viết thư còn viết chuyện khác. Lâu Tiêu bình tĩnh sau, lại lần nữa mở ra giấy viết thư xem xong hạ nửa đoạn. Cô nương làm ơn luyện đan thương hội Lôi Thành phân hội hội trưởng Bàng An Khang, hỗ trợ cấp Thanh Liên cung chế tạo thanh danh. Tiểu nha đầu sáng lập Thanh Liên cung sự, Lâu Tiêu là biết đến, bổn không nghĩ nhúng tay việc này. Nhưng nàng nếu đi cầu người khác, chứng minh nàng nhu cầu cấp bách người khác hiệp trợ, làm Trầm Hạo ám mà giúp Thanh Liên cung tìm nhiệm vụ. Cũng đem liên quốc cảnh nội cùng La Sát Minh Điện giao dịch một tinh nhiệm vụ cấp Thanh Liên cung, Lộc Ưng minh bạch gật đầu. Chủ tử đây là muốn trộm kéo cô nương một phen, còn không cho cô nương biết. Hết chương.